Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, Thiên La lão tổ. Vài ngày sau, lấy Lâm Diệu biến ảo khoa học kỹ thuật liên minh quý tộc hút thuốc hình tượng làm nhãn hiệu cao cấp. Thuốc lá chính thức ra thị trường, đồng thời tổ chức tuyên bố. Nhưng mà ở giá cả tuyên bố sau nhưng gây nên vũ trụ Internet trên một mảnh chửi rùa. Bởi vì giá cả kia quá mức khủng bố. 10 vạn tiền vũ trụ mới mua một bao. Giá cả cỡ này căn bản không phải người bình thường đánh lên. Thậm chí phổ thông cường hào cũng không mua nổi. Có điều cứ việc một mảnh chửi rùa. Nhưng thủ phát một vạn bao vẫn là tất cả đều bán đi ra ngoài. Có đại quý tộc lập tức liền mua mười mấy bao, đồng thời hẹn trước đến tiếp sau sản phẩm. Điều này làm cho Internet chửi rủa người yên lặng như tờ. Lúc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình cùng chân chính có tiền người chênh lệch. Cũng không phải đồ vật quá đắt, mà là chính bọn họ quá nghèo. Ngay ở Lâm Diệu kiếm lời bát đầy bồn đầy thời điểm, vũ trụ trên Internet lại phát sinh một cái náo động đại sự, gây nên cực kỳ rộng khắp nghị luận. Nghe nói không? Thiên La thần tộc lão tổ điên rồi, chém giết ra ngoài Tử Kim thần tộc tộc trưởng. Nghe nói, Tử Kim thần tộc đã tuyên bố thông cáo, đem triển khai máu tanh trả thù. Vũ trụ lại sẽ mất đi bình tĩnh à? Ngoặc kép. Lâm Diệu đang nhìn đến tin tức này thời điểm cũng khá là kinh ngạc. Lúc trước trong thần tộc chiến hắn vẫn là biết đến. Thiên La thần tộc thuộc về chiến bại một phương. Lùi giữ đến mẫu tinh. Được nguyên thần khí che chở. Không lại xuất thế lần nữa. Có thể này không lại xuất thế lần nữa hiển nhiên không bao gồm lão tổ này cấp một nhân vật. Bọn họ bất luận muốn đi nơi nào. Cái kia chỉ có điều là hơi suy nghĩ sự tình. Chỉ có điều không ai nghĩ đến Thiên La lão tổ dĩ nhiên sẽ xuất thủ đánh giết Tử Kim thần tộc tộc trưởng. Phải biết thần tộc tộc trưởng không chỉ có là bộ tộc cao thủ hàng đầu, càng đại diện cho bộ tộc mặt mũi. Này bị người đánh giết, chuyện này quả là bị người ngay ở trước mặt toàn vũ trụ làm mất mặt. Trong nháy mắt liền đủ để đem song phương cừu hận kéo đến không đội trời chung mức độ. Lâm Diệu không cần nghĩ cũng biết lúc này Tử Kim thần tộc tuyệt đối là tức đến nổ phổi. Bởi vì bọn họ nắm trốn ở mẫu tinh bên trong Thiên La thần tộc mọi người hết cách rồi. Ngược lại, sau đó bọn họ đi ra ngoài nhưng là phải cẩn thận. Đề phòng Thiên La thần tộc lão tổ đánh lén. Chỉ có điều có một chút Lâm Diệu không nghĩ ra. Phàm là cao thủ đều có chính mình tôn nghiêm. Sẽ không sệ mặt xuống cùng một tên tiểu bối đánh. Có thể này Thiên La lão tổ xảy ra chuyện gì? Không chỉ có giết Tử Kim thần tộc tộc trưởng. Hơn nữa còn là đánh lén. Này ở tại hắn cao thủ hàng đầu trong mắt quả thực chính là không cần mặt mũi. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Nếu không nghĩ ra, hắn cũng là không nghĩ nhiều. Bây giờ sự chú ý của hắn toàn đặt ở kiếm tiền cùng tu hành trên. Nhìn mình cùng thuộc hạ càng ngày càng tăng thực lực, hắn rất thỏa mãn. Chỉ cần có thể như vậy duy trì, hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn liền có thể dẫn dắt địa cầu nhân loại quật khởi. Từ đây một tiếng hót lên làm kinh người. Vài ngày sau, nơi sâu xa trong vũ trụ một cái nào đó trong không gian, một con hình thể mấy ngàn mét to lớn yêu thú chính đang cực tốc ngang qua. Ở sau lưng nó kéo một cung điện to lớn. Cung điện này xa hoa cực kỳ, toàn bộ đều là do óng ánh tinh quáng chế tạo thành, tỏa ra vô tận ánh sáng. Mà ở tòa cung điện này xung quanh còn có mấy chiếc chiến hạm vờn quanh. Hộ vệ kia trận thế phảng phất bọn họ quay chung quanh không phải một tòa cung điện, mà là một chiếc diệt tinh hạm. Trên thực tế, cung điện này giá trị xác thực không ở đỉnh cấp diệt tinh hạm bên dưới, thậm chí còn vượt qua, bởi vì này đó là thần tộc tộc trưởng xuất hành chuyên môn tòa giá. Trong đó ngồi chính là Tử Kim thần tộc tộc trưởng mới nhận chức. mà nơi bọn họ cần đến nhưng là Tử Kim thần tộc Mẫu Tinh. Làm tộc trưởng mới nhận chức, mặc kệ như thế nào cũng là muốn đi Mẫu Tinh tiến hành một phen cho phép nghi thức. Nhưng mà cái kia khổng lồ yêu thú lúc này đột nhiên ngừng lại. Trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, yêu thú này thì chính là đại thánh tu vi, luận linh giác so với thần tộc đại thánh còn muốn nhạy cảm. Thấy nó dừng lại, bên trong cung điện hộ vệ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ thời kỳ này là thời kỳ không bình thường. Tử Kim thần tộc tiền nhiệm tộc trưởng vừa bị giết. Nếu như vị này tộc trưởng gặp lại cái gì bất ngờ, vậy hắn nhóm Tử Kim thần tộc cũng không cần phải ở trong vũ trụ tiếp tục sống. Nhưng là bọn họ vượt lo lắng cái gì, liền vượt sẽ phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, tảng lớn không gian bắt đầu sụp xuống. Cung điện xung quanh mấy chiếc hộ tống hạm trong khoảnh khắc liền bị không gian loạn lưu nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, hết thảy hộ vệ kinh hãi đến biến sắc. Loại năng lực này trừ lão tổ cấp một người ở ngoài không ai có thể làm được. Thiên La lão tổ lại tới nữa rồi. Khe Nam, hộ vệ thống lĩnh lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Những hộ vệ khác cũng dồn dập kêu la. Chen chúc đến tộc trưởng mới nhận chức bên người. Tộc trưởng mới nhận chức cùng hộ vệ thống lĩnh tất cả đều là đại thánh cấp bậc tu vi. Nhưng là đối mặt một thần tộc lão tổ cái kia còn chưa đủ xem. Chênh lệch dường như đom đóm cùng trăng sáng. Một tiếng vang kinh thiên động địa từ xa xôi trong không gian truyền đến. Kéo cung điện yêu thú nghe được thanh âm này trong mắt lộ ra sợ hãi đến cực điểm vẻ mặt. Sau đó trực tiếp kéo đứt dây cương, trốn vào á trong không gian, chạy mất dép. Nó thoát đi sau khi không bao lâu, một đảo hơn vạn mét, gào, vết nứt không gian từ bầu trời sao vô tận bên trong kéo dài duỗi tới. Xem dáng dấp kia phảng phất là muốn đem cung điện vừa bổ hai đoạn. Nhìn thấy trận thế này, cung điện đột nhiên tránh ra tầng mấy chục chói mắt nguyên trận ánh sáng. Từng đảo nguyên lực bình phong cấp tốc chồng chất. Rất nhanh sẽ đem cung điện bảo vệ địa như thùng sắt. Một lát sau, vết nứt không gian cùng nguyên lực bình phong chạm vào nhau. Bùm bùm, lượng lớn vết rách bắt đầu ở nguyên lực bình phong trên xuất hiện. Dù là cung điện này phòng hộ mạnh hơn, nhưng đối mặt một vị lão tổ công kích vẫn là có vẻ lực có thua. Chống đỡ, trong cung điện hai cái đại thánh đồng thời lấy ra đế hoàng khí. Kim quang cấp tốc tràn ngập cung điện bốn phía, vô tận nguyên lực hướng về vết nứt bắn tới, tựa hồ là muốn chữa trị nguyên lực bình phong. Hừ, không gian nơi sâu xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, một vệt sáng phảng phất ngôi sao bình thường hướng về cung điện bắn lại đây. Cái kia khí thế mạnh mẽ hơn xa vừa vết nứt không gian công kích. Thấy cảnh này, bên trong cung điện người sở hữu trong lòng tất cả đều tuyệt vọng. Thần tộc lão tổ, làm này mới vũ trụ cường giả đỉnh cao. Quả nhiên không phải bọn họ có thể ngang hàng. Thiên La lão tổ, ngươi lần này thật sự quá phận quá đáng. Sẽ ở đó lưu quang sắp phá hủy cung điện thời điểm. Xa xa lại truyền tới một thanh âm. Tiếp theo một bóng người che ở trước cung điện. To lớn nguyên hồn chân thân cao đạt vạn mét, gào, quay về cái kia lưu quang oanh đánh một quyền, một đám lớn không gian dập tắt, loạn lưu phong bảo bao phủ bốn phía, cái kia lưu quang rốt cục bị cản lại, nhìn thấy này thân ảnh cao lớn, trong cung điện mọi người tất cả đều kích động lệ nóng doanh tròng, trong lòng tràn ngập trở về từ cõi chết cảm động. Vãn bối gặp lão tổ, đa tạ lão tổ, này cao to bóng người không phải người khác, chính là Tử Kim thần tộc lão tổ. Hắn sau khi xuất hiện không bao lâu, mặt khác hai cái phương hướng cũng các xuất hiện một bóng người cao to. Ba cái bóng người hình thành tam giác tư thế, đem ở chính giữa cái kia nơi hắc ám vây vào giữa. Đó là Hạo Thiên lão tổ, Lăng Vân lão tổ, Trong cung điện mọi người càng thêm kích động. Bây giờ xem ra lão tổ nhóm tựa hồ đã sớm ngờ tới Thiên La lão tổ sẽ đến tập kích. Không phải vậy làm sao có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền đến ba người. Thiên La, ngươi bị thần kinh à? Lần này ngươi không trả giá một chút, chúng ta là sẽ không tha ngươi đi. Hạo Thiên lão tổ mặt âm trầm nói, đồng thời giơ tay lên bên trong một tòa tháp. Lăng Vân lão tổ, Tử Kim lão tổ thấy này đồng dạng lấy ra một cái khủng bố bảo vật. Ba cái bảo vật lẫn nhau dây xích tiếp, hình thành một cái không biết bao lớn màu vàng xiềng xích. Đem vùng không gian này hoàn toàn phong khóa lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?